LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, vẽ mặt phải từ từ tới. A hát, Tần lão gia tử nghe được Tô Minh mà nói sau đó, lập tức hứng thú, mở miệng nói, đem chủ ý của ngươi nói một chút. Quản gia ra tay với ngươi rõ ràng cũng không phải là hắn muốn hại ngươi. Nhất định là phía sau có người giật dây. Tô Minh mở miệng nói. Cho nên ta cảm giác Tần lão gia tử ngươi nên tương kế tự kế. Đem phía sau người quấy rối cho trực tiếp bắt tới. Sau đó một lần hành động tìm cơ hội ổn định Tần gia cục diện trước mắt. Kỳ thực Tô Minh còn có một câu không nói ra. Đến lúc đó có thể cho Tần Thi Âm một lần nữa trở lại Tần gia. Đem năm đó châm đối với nàng người. Từng cái toàn thu thập một lần. Tần lão gia tử lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Sau đó mở miệng nói. Ý của ngươi là nói. Để cho ta cố ý làm bộ bị bệnh dáng vẻ. Không sai. Tô Minh gật đầu. Nói rằng. Một hồi đi ra thời điểm chúng ta có thể đối với bên ngoài tuyên bố bệnh của ngươi ta bất lực. Cũng không có chữa cho tốt. Kế tiếp trong khoảng thời gian này ngươi liền phối hợp một chút. Vẫn làm bộ chi lúc trước cái loại này hấp hối tùy thời đều có thể ngủm dáng vẻ. Ta ước đoán rất nhanh sau lưng những người đó liền không nhịn được. Tô Minh lúc này mở miệng nói. Tần lão gia tử sau khi nghe gật đầu. Rất rõ ràng Tô Minh cái chủ ý này tương đối hợp tâm ý của hắn. Chủ ý này trước hắn vẫn thật không nghĩ tới. Trong nháy mắt nhìn về phía Tô Minh ánh mắt mang theo một ít khen ngợi. Lão gia tử. Người biểu diễn không thành vấn đề a. Đừng đến lúc đó bị người khác cho khám phá. Đặc biệt ngươi cái kia quản gia. Cả ngày đợi tại bên cạnh ngươi. Tô Minh lúc này đối với Tần lão gia tử biểu diễn có chút bận tâm. Một phần vạn Tần lão gia tử là ngay thẳng người. Sẽ không biểu diễn vậy coi như xảy ra vấn đề. Đây cũng là Tô Minh cả cái trong kế hoạch không xác định một nhân tố quan trọng nhất. A, Tô Minh lời còn chưa nói hết đâu. Chỉ thấy Tần lão gia tử mạnh mẽ biểu tình biến hóa. Lấy tay che lồng ngực của mình. Toàn bộ biểu tình trên mặt đều quấn quýt với nhau. Hô hấp nghe đều trong nháy mắt dồn dập. Đột nhiên này biến hóa nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Tô Minh lập tức đứng lên đi phía trước rất nhanh đi mấy bước. Vọt tới Tần lão gia tử bên giường. Hỏi, lão gia tử, ngươi làm sao vậy? Ngực không thoải mái sao? Thế nào? Ta diễn kỹ này còn có thể a? Kết quả Tô Minh lời còn chưa nói hết. Tần lão gia tử biểu tình trên mặt lập tức khôi phục bình thường. Sau đó bình tĩnh nói. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bản thân còn tưởng rằng Tần lão gia tử là cỡ nào ngay thẳng nhân vật đâu. Kết quả ai biết người này càng già càng tặc. Không có liêm sỉ trình độ vượt qua xa Tô Minh tưởng tượng. Tô Minh xông Tần lão gia tử dựng thẳng rồi một ngón tay cái. Toàn bộ đều không nói cái gì. Bất quá cứ như vậy Tô Minh cũng yên tâm. Tần lão gia tử cái này biểu diễn. Tuyệt đối không thành vấn đề. Được rồi. Cái kế hoạch này trước không cần nói cho Thi Âm các nàng hai tỷ muội. Tần lão gia tử lúc này biểu tình có chút nghiêm túc. Đối với Tô Minh nói rằng. Trời biết đất biết. Người biết ta biết. Tô Minh gật đầu. Minh bạch Tần lão gia tử ý tứ. Loại sự tình này người biết nhiều liền nhiều hơn một phần phiêu lưu. Hơn nữa lấy Tần tiểu khả tính cách. Không chừng ngày nào đó không nghĩ qua là đã nói lọt. Kế hoạch kia liền tạm thời nói như vậy. Ta liền đi ra ngoài. Tô Minh lúc này đối với Tần lão gia tử nói rằng. Ai biết đang ở Tô Minh chuẩn bị lúc đi. Tần lão gia tử lại mở miệng nói. Chờ một chút. Người ngồi xuống trước. Có chuyện gì? Tô Minh kỳ quái nhìn Tần lão gia tử liếc mắt. Tâm nói còn có thể có chuyện gì? Đến khi Tô Minh lần nữa ngồi xuống sau đó. Tần lão gia tử mở miệng nói. Ngươi theo ta tôn nữ phát triển đến mức nào? A, Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới lão đầu tử này dĩ nhiên biết bát quái như vậy. Hỏi mình loại vấn đề này. A cái gì a? Ngươi nghĩ rằng ta vừa rồi ở phía dưới không nghe được. Thiếu cùng ta giả vờ tỏi. Tần lão gia tử nhất thời tức giận trừng Tô Minh liếc mắt. Hắn vừa rồi ở phía dưới cũng nghe được Tần Tiểu Khả kêu Tô Minh vì tỷ phu rồi. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là đang cùng chính mình giả bộ đâu. Ai biết Tô Minh lại mở miệng nói. Không không không, lão gia tử ngươi hiểu lầm ta. Ý tứ của ta đó là... chấm ngoặc kép, Tô Minh trên mặt lộ ra một không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Sau đó nói tiếp, ngươi hỏi đến là người nào tôn nữ? Người nào tôn nữ? Tần lão gia tử nghe được câu này sau lập tức mở to hai mắt nhìn. Sau đó cả người chợt ho khan đến mấy lần. Suýt chút nữa bị Tô Minh cho tức giận thổ huyết. Các loại Tần lão gia tử phản ứng sau đó. Lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ vào Tô Minh vẻ mặt bi phẫn nói. Cầm thú, ngươi tên cầm thú này. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào tỷ phu? Ra Tần lão gia tử căn phòng sau đó. Tần Tiểu Khả lập tức tiến lên đây hỏi. Tần Thi Âm lúc này cũng vô cùng khẩn trương trông coi Tô Minh. Chờ mong Tô Minh có thể gật đầu. Ai biết Tô Minh lại lắc đầu. Sau đó vẻ mặt tiếc nuối nói. Xin lỗi, ta đã tận lực. Thế nhưng lão gia tử tình huống quá nghiêm trọng. Ta bất lực. Cái gì? Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả hai tỷ muội nhất thời toàn bộ đều ngẩn ra. Khắp khuôn mặt là không thể tin được thần tình. Hai người bọn họ tại Tô Minh trước khi ra ngoài đối với Tô Minh vẫn là rất có lòng tin. Dù sao Tô Minh trên người thần kỳ hai người bọn họ đều đã từng không chỉ một lần kiến thức qua. Còn tưởng rằng lúc này đây Tô Minh còn có thể sáng tạo kỳ tích hoàn thành chuyện không thể nào đâu. Kết quả không nghĩ tới Tô Minh cũng không có biện pháp. Trông coi Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả trên mặt khổ sở. Biểu tình thất vọng. Kỳ thực Tô Minh trong lòng cũng có điểm không dễ chịu. Mặc kệ là chuyện gì Tô Minh cũng không muốn làm cho các nàng hai thất vọng. Bất quá lần này là không có biện pháp. Vì cùng Tần lão gia tử kế hoạch, Tô Minh nhất định phải tạm thời nhịn xuống rồi. Lừa gạt của bọn hắn hai. Mà quản gia thì một câu nói chưa từng nói. Thoạt nhìn có chút gấp mà về tới Tần lão gia tử trong phòng. Tô Minh giả trang làm cái gì cũng không thấy. Lấy Tần lão gia tử biểu diễn, đối phó quản gia kia cũng không có vấn đề. Hơn nữa dựa theo Tô Minh đối với Tần lão gia tử thể bên trong ước đoán. Quản gia kia gần nhất hẳn là đình chỉ hạ độc, bởi vì độc trong người làm đã tích lũy nhiều đủ rồi. Thế nào, có phải hay không không chữa khỏi nha? Vừa nhìn các nàng biểu tình trên mặt sẽ biết, mới vừa rồi còn ở nơi này khoác lác, nói cái gì thần y. Một sau khi xuống lầu, nhất thời những thứ này người Tần gia liền xông tới. Nhất thời đối với Tô Minh ba người bọn họ mở ra tập hỏa hình thức. Ta không có chữa cho tốt bệnh các ngươi vui vẻ như vậy. Có phải hay không ước gì chứng kiến Tần lão gia tử đi tìm chết? Tô Minh lúc này mang theo tiếu ý mở miệng nói. Trong nháy mắt không ai dám nói chuyện. Tô Minh một câu nói đem tất cả mọi người cho bộ tiến vào. Liền coi là trong lòng bọn họ thật có ý tưởng kia. Cũng không thể trực tiếp biểu lộ. Chúng ta đi thôi. Tô Minh lúc này quay đầu hướng Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả nói rằng. Lúc rời đi Tô Minh khóe miệng mang theo tiếu ý. Trước hết để cho đám người kia đắc ý một cái. Chờ lần sau rồi trở về. Nhất định phải lần lượt vẽ mặt. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.